Toàn năng khí thiếu, chương 332, fan hâm mộ nữ, góc truyện audio.com. Vừa nói xong, liền rút nắm đấm khỏi bụng thì xa khúc, nữ sát thủ chết ngay tại chỗ. Cái chết vô cùng thê thảm, không ít người thần sắc căng cứng nhìn Szyzowski, không ngờ đã rời khỏi bảng xếp hạng, nhậm chức ở hiệp hội nhiều năm, ông già top 5 sát thủ năm đó, vẫn mạnh đến như vậy. Một sát thủ tiên thiên sơ cấp, một đấm chết tươi, so với một kiếm của Tần Xuyên ban nãy, trông cũng liều lĩnh hơn. Tần Xuyên híp mắt, tuy hắn không giao thủ với Szyzowski, nhưng vẫn ngầm cảm thấy, nếu ông già này nghiêm túc, e là còn mạnh hơn Ba Lốc bị chém thành hai mảnh lúc nãy. Xem ra, bảng xếp hạng sát thủ, thực sự cũng chỉ ở mức độ nào đó. Bởi vì sát thủ dựa vào điểm tích lũy nhiệm vụ để xếp hạng, chứ không phải thật sự nói ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Đương nhiên, có thể lọt vào top 10, chẳng ai mà yếu cả. Nhưng sau khi Tần Xuyên giao thủ với Atula, Hồng Nguyệt, Ba Lốc, phát hiện, tuy xếp hạng của Ba Lốc cao nhất, nhưng thật sự ứng chiến, đối kháng chính diện, thì Atula đứng thứ 7 lại mạnh hơn. Có lẽ là bởi vì phần diệt quyền và dị năng hệ hỏa của Ba Lốc, khiến cách chiến đấu của gã có vẻ hoa lệ hơn, giết người cũng nhiều hơn, cho nên mới xếp hạng tư. Nhưng năng lực phòng ngự siêu cường của Atula, cùng với sự tập trung, tấn công đơn giản và hiệu quả, thực ra lúc đánh solo lại chiếm ưu thế hơn. Vốn vì một kiếm giết chết Ba Lốc, trong lòng Tần Xuyên có hơi đắc ý, nhưng lúc này, hắn lập tức trầm lại. Núi cao có núi cao hơn, giết Ba Lốc rồi, không có nghĩa là mình rất giỏi. Đa tạ Szyzowski tiên sinh chủ trì công đạo, Đường Vi cũng sợ hãi. Thở dài một hơi, Szyzowski nhếch miệng cười ha ha, lấy khăn ướt từ chỗ bồi bàn, lau vết máu trên tay. Chẳng qua tôi chỉ dựa theo quy định, duy trì trật tự của giới sát thủ thôi. Ông nói xong, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đám người công hội Thâm Nguyên. Thâm Nguyên đã bị xóa tên, muốn rời đi cứ rời đi, nhưng muốn báo thù Phoenix vì cuộc chiến sinh tử, hiệp hội sát thủ quyết không dung túng. Đám sát thủ tinh anh của Thâm Nguyên liên tục lắc đầu không ngừng, bày tỏ ban nãy là ý kiến cá nhân của Thị Sa Cúc, không liên quan gì đến họ, bọn họ bằng lòng thuần phục hội trưởng mới. Szyzowski cười thỏa mãn, cầm một ly vodka, uống một hơi cạn sạch. Sau đó sải bước đi về hướng Tần Xuyên. Thích khách đẹp trai tiên sinh, tôi rất thích cậu, sau này gặp Bun, Kathos, tôi sẽ kể cho hắn nghe về cậu. Tôi cảm thấy có lẽ hắn thấy hứng thú khi làm quen với một thanh niên tài tuấn như cậu. Szyzowski nói xong, vỗ vai Tần Xuyên rồi quay về sảnh tiệc. Dù sao thì vẫn còn phải tuyên thệ kế nhiệm, đã tốn khá nhiều thời gian rồi. Tuy rằng có gặp chút trắc trở, nhưng nghi thức kế nhiệm của Đường Vi vẫn thành công mỹ mãn. Hơn nữa cổ đông và thành viên quan trọng của Phoenix đều rất hài lòng với chuyện thu phục được Thâm Nguyên tối nay. Tuy thực lực của Đường Vi cũng cần phải nâng cao, nhưng có Tần Xuyên ở đây, bọn họ cảm thấy mọi thứ đều rất ổn thỏa. Đợi khi tiệc tối kết thúc, Đường Vi không thể chờ được nữa, vội dắt Tần Xuyên trở về phòng. Mấy cô nàng nóng bỏng đã chấm Tần Xuyên đều rất tiếc nuối. Nhưng đêm nay đành chịu thua vậy. Tần Xuyên biết vì sao Đường Vi lại gấp gáp như vậy. Thực ra hắn cũng rất muốn làm rõ, lúc nãy khi Thị Sa Cúc ám sát, đã có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng, Đường Vi lập tức rót cho mình một chén trà lại, thấm cổ họng, khôi phục bình tĩnh. Tiểu Xuyên Xuyên, hình như em đã phát hiện ra cách sử dụng thật sự của huyết hoàng công. Tần Xuyên híp mắt, có phải là hấp thu chân khí không? Đường Vi ra sức gật đầu. Chấm, dù chỉ là một phần, nhưng thật sự đã bị hấp thu vào đan điền của em rồi. Có điều chân khí hấp thu có hạn, hơn nữa không có được năng lượng như nhân sâm lần trước. Chân khí hình như không thể chuyển hóa thành tu vi của em lắm. Tần Xuyên bước vài bước trong phòng, phân tích nói, thật ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu, vốn công pháp huyết hoàng công có thể hấp thu năng lượng. Còn chân khí với tư cách là một hình thức năng lượng, có lẽ cũng có thể hấp thu, nhưng chân khí là loại năng lượng tương đối thứ cấp, nên không có trợ giúp lớn lắm đối với tu vi, nhưng ít nhất là em đã nắm được một cách chiến đấu mới. Vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng, Đường Vi tương đối thỏa mãn, cô càng ngày càng cảm thấy tâm đắc đối với huyết hoàng công rồi. Sau đó, Tần Xuyên muốn thử một chút, hắn chỉ dùng môn pháp luyện khí, thì có thể hấp thu được chân khí không? Nên bảo Đường Vi thử tấn công một chút, kết quả cho thấy, chỉ thuần túy tu luyện mình công pháp huyết hoàng công, thì mới có hiệu quả hấp thu chân khí. Xem ra đây thực sự là đặc tính chỉ huyết hoàng công mới có. Đêm dài yên tĩnh, Tần Xuyên và Đường Vi ngồi uống cà phê, ngồi ngoài ban công, thảo luận về kế hoạch kiếm tiền từ công hội sát thủ. Chuyện đầu tiên cần làm rất đơn giản, đó là thu thập tư liệu cả hai sát thủ đã chết Ba Lốc và Thỉ Sa Cúc. Với địa vị của Ba Lốc, tài khoản ngân hàng của gã chắc chắn là một món tài phú khổng lồ. Tần Xuyên định dùng kỹ thuật hacker của hắn, đầu tiên là lấy hết sạch số tiền mà có ngu mới không lấy kia. Dù sao thì hắn cũng đang cần vốn để gây dựng sự nghiệp. Tiếp theo, đó là vấn đề hoa hồng của các sát thủ trong công hội. Qua đêm nay, Phoenix đã đứng yên ổn ở vị trí công hội sát thủ thứ hai thế giới. Phí sát thủ chắc chắn được nâng cao, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tuy Đường Vi rất vui, nhưng cũng hơi mệt mỏi. Sau khi thảo luận kha khá, liền đứng dậy định tắm rửa đi ngủ. Tần Xuyên nghe nói muốn tắm rửa, vội nghiêm túc đi theo, bắt đầu cởi quần áo. Anh làm gì vậy? Đường Vi vừa cởi váy, để lộ quần lót gợi cảm và áo ngực viền ren màu đỏ tím. Thì thấy Tần Xuyên chỉ mặc mỗi quần xịp, không phải đi tắm sao? Vợ chồng già rồi, tắm chung đi, tắm hai lần lãng phí nước lắm. Tần Xuyên nói như kiểu rất có lý. Đường Vi suy nghĩ, mỉm cười nói, tắm chung cũng được, nhưng không được làm chuyện xấu đó. Tần Xuyên rất thất vọng, Tiểu Vi Vi à, chúng ta đang ở một nơi rất lãng mạn. Vẫn không được à, hôm nay em hơi mệt, không có tâm trạng, đây là lần đầu của em nên em không muốn quá tùy tiện. Đường Vi có chút ngại ngùng nhìn hắn. Thực ra đêm nay may mà có Tần Xuyên, mọi chuyện mới thuận lợi như vậy. Trái tim thiếu nữ của cô sớm đã buộc lên người đàn ông kém mình đến mấy tuổi này rồi. Nhưng bởi vì quá quan tâm, nên mới muốn lần đầu tiên của hai người sẽ diễn ra trong trạng thái tốt nhất. Tần Xuyên cũng hiểu, tuy tiếc nuối, nhưng được tắm chung cũng tốt lắm rồi. Nên cười hì hì ôm cô nàng bước vào phòng tắm, hơi nước tràn ngập. Hai người nằm trong bồn tắm hình trong, hai móng vuốt của Tần Xuyên căn bản không để cho cô nàng được tắm rửa tử tế. Ui da, anh đừng quậy nữa, cứ sờ lung tung thế này. Sao sao mà em tắm được? He he, Tiểu Vi Vi có thể tắm giúp anh, còn anh tắm giúp em. Ôi em ấy à, chỗ này của em căng lên rồi này. Ngoài miệng cứ nói không cần, cơ thể của em thành thật hơn đấy. Tần Xuyên ôm lấy cơ thể mềm mại từ phía sau, hai tay bao lấy vị trí vừa mềm mại vừa đàn hồi. Không ngừng xoa nắn, Đường Vi mặt mũi đỏ bừng, kiều diễm ướt át, cũng không biết là do không khí nóng nực hay do bị sờ mó. Tắm ở trên xong rồi giờ tắm ở dưới. Á, đừng đụng vào chỗ đó. Cô nàng muốn ngăn cản, nhưng tay lại yếu ớt chẳng có chút sức. Căn bản không thể ngăn được bàn tay tà ác của Tần Xuyên. Cổ họng Tần Xuyên phát ra tiếng nuốt nước bọt ực ực. Thực ra hắn cũng rất kích động, tuy nói lần trước có làm chuyện đó với Bạch Dạ, nhưng đây là lần đầu hắn dùng tay sờ vào chỗ ấy của phụ nữ. Vẫn còn rất lạ lẫm, chỉ mới đụng tay vào cánh hoa mềm mại kia, đã khiến cho hắn sôi máu, máu mũi sắp phun hết ra rồi. Anh đừng sờ, anh cả người Đường Vi sắp hóa thành nước. Tan vào trong bồn tắm luôn rồi. Tuy bình thường cô vô cùng xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Bị đàn ông dùng tay vuốt ve ở chỗ đó, đúng là nằm mơ cũng chưa từng trải qua. Tiểu Vi Vi, sao chỗ này của em lại chảy nước vậy? Anh đừng hỏi nữa, giọng Đường Vi như sắp khóc. Tên này không biết thật hay là cố ý vậy. Đúng lúc này, cơ thể Đường Vi khẽ động, Đột nhiên cảm thấy phía dưới đùi đụng phải cái gì đó. Con thỏ bé nhỏ giật mình, cơ thể mềm mại lập tức căng lên. Tần Xuyên cười khoan thai. Tiểu Vi Vi, đừng sợ, anh sẽ không vào trong đâu. Có điều cái món này thì anh không thể nào khống chế được. Em cứ coi như không có chuyện gì đi. Tim Đường Vi đập nhanh như hươu chạy. Bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Lẽ nào sau này mình phải nhận cái thứ to như thế này sao? Trong lúc hai người đang kìm chế khó khăn, không khí đang vô cùng mờ ám, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đường Vi có thói quen tốt là đi đâu cũng mang điện thoại theo. Điện thoại đang để ở một nơi cách bồn tắm không xa. Cô thừa cơ chạy trối chết, không để ý đến tấm thân nõn nà ướt đẫm đang để lộ ra. Cứ thế bước khỏi bồn tắm, cầm điện thoại lên, hít sâu hai hơi, Đường Vi quay lưng lại không nhìn Tần Xuyên, rồi mới nghe máy, alo, Huyết Vũ, sao vậy, ở đầu bên kia giường như Huyết Vũ cũng khá ngại ngùng. Hội trưởng, khuya thế này đáng lẽ không nên quấy rầy, nhưng chúng tôi bắt được một nữ sát thủ lén la lét lút. Cô ta nói là tìm Tần tiên sinh, cho nên mới Đường Vi sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía Tần Xuyên. Hai đầu lông mày mang theo bất mãn. Hừ, loại phụ nữ này, anh bắt được thì cứ đuổi đi. Không chịu đi thì giết. Tần Xuyên hơi sốt ruột. Sao nói giết là giết vậy? Mình đẹp trai nên có phe nữ là chuyện bình thường. Cho dù không ngủ, nhưng ký một cái tên cũng được mà. Cách chương.